Bảo gia quốc sanh tử cừu, dũng giết địch tâm dứt khoát, đàn ông huyết anh hùng lệ, trảm tương tuyệt bảo vệ tổ quốc thù hận sinh tử, dũng mãnh giết địch lòng không hối hận, máu của nam nhi, nước mắt anh hùng, chém hết nào. Đóng ngoặc đơn, dân tộc hận, gia quốc cừu, huyết lưu tẫn, nhân không về, nắm chặt đao trầm thi miên, chiến vị đình, hận dân tộc. Thù quốc gia, máu chảy tới cạn, người sẽ không về, tay nắm chặt đao, lấy tay làm gối, chiến đấu không ngừng. Cách chương.